chuyện, chưa chắc. Hai vợ chồng nhà nọ tranh cãi nhau. Này, tôi nói cho bà nghe nhá, trong lịch sử, trong khoa học, tất cả một hàng nghìn, hàng trăm cái câu chuyện trên thế giới này khẳng định là phụ nữ không thể nào qua mặt nổi đàn ông. Ông nói cái gì? Thế nào là không qua nổi? Này, thì đàn ông chuyện gì cũng biết, còn đàn bà chả biết cái gì cả. Ông có chắc không? Tất nhiên là chắc rồi. Thế tôi hỏi ông chuyện này nhá. Ừ. Những lúc ông say xỉn, làm sao? Tôi lục túi lấy tiền của ông. Sao ông không biết gì? Câu chuyện cô ấy nói dối. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, một người hậm hực. Vợ tôi đang lừa dối tôi. Làm sao anh biết được? Thì tối hôm ấy cô ấy không về nhà. Thế thì làm sao mà anh vội kết luận? Tôi đã nói hết đâu. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời là cô ấy ngủ ở nhà bạn thân cô ấy. Thế thì sao? Cô ấy nói dối. Chính tôi mới ngủ đó.